Chương 270, Bạch Tháp Cảnh Địa 24. Ta có thể lựa chọn lưu lại Hàm Hương chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút không rõ Trọng Nguyệt vì sao nói như vậy, liền lúc trước, nàng vẫn là bọn họ địch nhân ân. Trọng Nguyệt gật đầu, một chút cũng không giấu giếm nói ra, bất kể là Bắc Minh Dạ, vẫn là chính ta, bên người chúng ta tùy thời đều tràn đầy nguy hiểm, cho nên cờ ơn ở một cái lợi hại luyện dược sư, bất quá trong mắt của ta, nếu như cùng với chúng ta, vậy dĩ nhiên là đồng bạn, ta từ trên người ngươi ngửi thấy rất nhiều dược liệu vị đạo, có thể luyện chế si mị chi độc, ngươi là hiếm có luyện dược sư, cho nên ta hy vọng ngươi lưu lại, bất quá quyền lựa chọn trong tay ngươi. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền xoay người chuẩn bị rời đi. Ngươi không lo lắng ta chỉ là một cái bẫy sao? Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt bóng lưng nói ra, một cái nghĩ hại các ngươi cái bẫy. Tại sao có thể có người dễ dàng như vậy tin tưởng một người? Trọng Nguyệt không quay đầu lại, chỉ là đạm mạc nói một câu, ta không cảm thấy ngươi lúc đó bộ kia sinh không thể luyến bộ dáng là giả ra đến. Hàm Hương sững sờ, lập tức hiểu được Trọng Nguyệt nói là nàng lúc kia bộ dáng, đương nhiên ngay tại Hàm Hương nghĩ đến sự tình thời điểm. Trọng Nguyệt nghiêng đầu, khẽ cười nói, muốn hại ta người, ta sẽ khinh suất tha thứ, muốn hại Bắc Minh Dạ cùng ta để ý người, ta sẽ không chút khách khí để cho bọn họ vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này bên trên. Ngay tiếp theo hồn phách cùng một chỗ đối lên Trọng Nguyệt cặp kia băng con mắt màu xanh lam, Hàm Hương có trong nháy mắt thân ở hầm băng cảm giác. Nếu như ta cùng với ngươi, sẽ không trở thành ngươi tại ý người vô ý thức, Hàm Hương nói ra, nàng muốn biết đáp án. Trọng Nguyệt nhìn xem Hàm Hương, nhíu nhíu mày lại, cùng với chúng ta người, ta cho rằng cái kia là đồng bạn, nếu là đồng bạn, như thế nào lại không thèm để ý như vậy thì là vì sao Tử Liên lúc trước làm như thế chuyện ngu xuẩn, nàng sẽ còn cầu tình nguyên nhân, dù sao nàng và Tử Liên là cùng một chỗ dáng lâm tốt. Hàm Hương gật đầu, kiên định nhìn xem Trọng Nguyệt, ta lưu lại làm các ngươi luyện dược sư, ta gọi Nguyệt Hàm Hương. Ngươi họ tháng? Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Nàng cho là nàng liền kêu Hàm Hương ân. Hàm Hương nhẹ gật đầu, cười có chút bi ai, mẹ ta sinh ta thời điểm, khó sinh chết rồi, sư phụ nói mẹ ta trước khi chết cho ta lấy Hàm Hương cái tên này, còn nói cho ta biết sư phụ, để cho ta sau khi lớn lên, nhất định phải đi tìm tơ y cha ta. Từ trong cổ xuất ra một đầu màu đen dây thừng, dưới sợi dây mặt mang theo một khối bạch ngọc trăng lưới liềm hoa thai. Đây là mẹ ta lưu cho ta duy nhất đồ vật. Mẹ ngươi nhường ngươi cầm cái này đi tìm cha ngươi? Trọng Nguyệt hỏi một câu. Ân. Hàm Hương nhẹ gật đầu, chỉ là ta vẫn luôn không có tìm được cha ta. Nàng có đôi khi thậm chí đang nghĩ, nàng cái kia cái gọi là cha có phải hay không đã chết? Hàm Hương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trọng Nguyệt nhìn xem Hàm Hương hỏi một câu. Hàm Hương QNZ không nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ hỏi một câu như vậy, bởi vậy kinh ngạc một lần, nói ra, 24. 14 tuổi năm đó, nàng gặp Mạc Lăng. Cùng Mạc Lăng cùng rời đi sư phụ, về sau 10 năm này, một mực đi theo Mạc Lăng bên người, người trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ một chút sẽ có người đưa nếm qua đến. Không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, Trọng Nguyệt đứng dậy rời đi gian phòng. Trọng Nguyệt rời phòng về sau, Hàm Hương ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong ánh mắt có mỉm cười. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày, cũng có thể có được chân chính bằng hữu Nguyệt Hàm Hương. Ai có thể đoán ra cha nàng là ai?